Thái Cổ Cuồng Ma, chương 970, Tái Chiến Tông Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ một hơi thở leo tới 1000 tầng lúc. Quả thực không cách nào chống đỡ liền ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị ngồi tĩnh tọa. Ngay tại hắn ngồi xếp bằng lúc. Vĩnh hằng phong bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy này tập hợp ra bàng bạc lực lượng dưới vào Tần Vũ trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết là bực nào lực lượng. Tràn vào Tần Vũ trong cơ thể sau lại tẩy hắn thân thể mệt mỏi. Hơn nữa, tứ chi bách hài hấp thu cổ lực lượng này sau. Lại có cổ dư thừa như vậy cảm giác. Này cổ cảm giác so với ngồi tĩnh tọa hiệu quả tốt hơn. Kỳ quái, Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên tự nói. Hắn nhớ ban đầu ở phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong hơn ngàn tầng thời dã từng có như vậy lực lượng rót vào bên trong cơ thể. Hơn nữa số lần cũng không ít. Chẳng lẽ, mỗi người đến ngàn tầng cũng sẽ đưa tới cổ lực lượng này trú vào bên trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, quan sát tỉ mỉ đến trong cơ thể. Tần Vũ phát hiện cổ lực lượng này tràn ngập ở trong thân thể cuối cùng hồi lâu cũng không tản đi. Lặp đi lặp lại kiểm tra chắc chắn đối với thân thể không có gì chỗ hại sau. Tần Vũ liền ngồi xếp bằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không biết, tại hắn phía sau 200 tầng thềm đá ra ngoài. Một tên lão giả lưng còng nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Tần Vũ trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đại đế tán thưởng, người này lại đưa tới đại đế tán thưởng, lúc trước. Ở phàm chi thiên địa bên trong, cuồng thiên cũng bởi vì này cái gọi là đại đế tán thưởng mà kinh ngạc không ít. Qua nhiều năm như vậy, có thể đưa tới đại đế tán thưởng người Phượng Mao Lân Giác. Nhưng cụ thể cũng không có ai biết đại đế tán thưởng để làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người nói lấy được đại đế tán thưởng càng nhiều, liền có thể trở thành vĩnh hằng đại đế cách đại đệ tử. Cũng có người nói đại đế tán thưởng bên trong hàm chứa vĩnh hằng đại đế lưu lại truyền thừa. Lại có người nói lấy được đại đế tán thưởng có cơ hội đánh vỡ những ràng buộc. Đối với cái này đại đế tán thưởng Tần Vũ cũng không để ở trong lòng. Bởi vì hắn căn bản không biết có thuyết pháp này. Thêm nữa ở phàm chi thiên địa vĩnh hằng phong cũng có qua mấy thứ. Cho nên, Tần Vũ lần này cũng căn bản không để ở trong lòng. Liền bắt đầu nội thị trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta thể xác chi đạo đã bước vào nửa bước tiên cảnh mức độ. Lôi phạt chi đạo đạo cảnh lục trọng. Hồn đạo đạo cảnh tứ trọng. Trong khoảng thời gian này ta còn có thể đưa tới thứ 8 tiểu kiếp. Thứ 9 tiểu kiếp. Cho nên, có thể để cho lôi phạt chi đạo cũng bước vào nửa bước tiên cảnh. Mà bước vào tiên cảnh tượng trưng chính là đúc thành tiên đài. Tiên đài cao nhất có thể diễn sinh lục giai. Mỗi diễn sinh cấp 1 cũng sẽ kèm theo một kiếp. Cho nên, tiên cảnh phân chia có thể dùng tiên cảnh lục kiếp mà phân chia. Dựa theo cổ tịch từng nói, tiên đài là lấy tự thân quy tắc tới đúc thành. Lấy quy tắc chi lực ngưng tụ ra tiên đài. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng. Nếu như là dùng quy tắc đúc thành tiên đài, như vậy cùng đạo lại có quan hệ gì? Tần Vũ nghi ngờ, từ thôn phệ lại xuất hiện sau. Hắn hết thảy kế hoạch đều bị đánh loạn. Cho tới những năm gần đây hắn ngựa không ngừng vó câu, toàn bộ đều đắm chìm trong tu luyện. Mặc dù lúc trước từ trong cổ tịch xem qua liên quan tới tiên đài cách nói. Thế nhưng nhiều chút ghi lại cũng không tỉ mỉ. Không cách nào là Tần Vũ giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, trước tìm hiểu quy tắc rồi hãy nói. Đúc thành tiên đài đối với ta mà nói còn sớm. Tần Vũ thầm nghĩ. Hắn tính toán đợi đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ 8 tiểu kiếp lúc ở đi thỉnh giáo Ôn Đắc Đạo. Đến lúc đó vừa vặn đi một chuyến lục trọng trong các. Sau đó, Tần Vũ tập trung ý chí. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Quy tắc, trong khoảng thời gian này ta có thể tìm hiểu huyền vũ quy tắc. Cũng có thể từ trưởng ấn đường vân bên trong tìm hiểu ra quy tắc lực lượng. Có lẽ, từ kim thánh long nghịch lân thượng đường vân cũng hàm chứa nào đó quy tắc. Có lẽ, cũng có thể suy nghĩ một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ lần đó ra, ta còn có thể tìm hiểu thiên ma văn. Tần Vũ trong đôi mắt bùng nổ ánh sáng. Lúc trước gặp Bạch Đồ Hùng đánh, bị thương nặng lúc, cơ gia cường giả đỉnh cao từng đi xem qua hắn. Hơn nữa nói qua trong cơ thể mình có thiên ma văn. Còn nghĩ thiên ma văn trưởng khống phương pháp truyền cho Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tu vi duyên cớ, Tần Vũ một mực không cảm giác được trong cơ thể thiên ma văn. Cho nên, cho dù có phương pháp cũng không cách nào tìm hiểu. Bây giờ, bước vào nửa bước tiên cảnh, hắn bước đầu ủng có tư cách. Cho nên, lần này hắn tự nhiên sẽ bắt đầu suy nghĩ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này ta cần tìm hiểu huyền vũ quy tắc. Trưởng ấn đường vân, tử kim thánh long nghịch lân đường vân cùng với thiên ma văn. Vân vân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhớ mang máng ở vạn trọng chiến tông lúc. Kia Vương Trục Nhật cùng Ngô Thiên trong đối thoại nói mình lòng bàn tay phải trục hoang thủ ấn bên trong cũng hàm chứa quy tắc. Có lẽ, lần này cũng có thể tìm hiểu. Cứ như vậy, một mặt suy đoán ra trục hoang thực lực chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyết định chú ý sau. Tần Vũ liền nhắm hai mắt lại. Hắn trước từ huyền vũ quy tắc bắt đầu tìm hiểu. Lúc trước từ lục diện thanh đồng đỉnh lên đến huyền vũ quy tắc sau. Tần Vũ liền đem huyền vũ quy tắc toàn bộ nhớ kỹ. Hơn nữa khắc ở huyền vũ cốt thượng. Mặc dù như vậy để cho huyền vũ cốt lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Nhưng bởi vì Tần Vũ căn bản không tìm hiểu huyền vũ quy tắc duyên cớ. Kia tăng lên cũng có giới hạn. Bất quá. Bây giờ hắn bước vào nửa bước tiên cảnh, đưa tới tiên kiếp sau, đủ để đi tìm hiểu. Một khi nắm giữ huyền vũ quy tắc, sợ rằng tự thân lực phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đoan kinh khủng, cách đệ tử thi đấu chỉ có 14 thâm niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc Tia, nguyện với Tần Vũ Hoa suốt 150 năm qua tìm hiểu mấy loại quy tắc. Thu hoạch không cạn, sau đó, hắn liền bắt đầu leo thềm đá. Mặc dù, hắn hiện tại đang nắm trong tay đều là da lông, nhưng Tần Vũ dự định tiếp theo đang chiến đấu đi tìm hiểu. Cứ như vậy có thể càng có lợi tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang chiến đấu càng có khả năng biết thấu triệt quy tắc lực lượng. Hơn nữa, Tần Vũ thử đem quy tắc dung nhập vào trong công kích, để cho uy lực công kích tăng lên trên diện rộng. Ngày hôm đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đánh giá phía trước một tên mặc cổ xưa quần áo trang sức người đàn ông trung niên. Thần sắc mang theo một phần ngưng trọng cùng kinh ngạc. Nói cho đúng mình đã từng thấy người đàn ông này. Nếu như nhớ không lầm lời nói, hẳn được đặt tên là Tông Chiến. Ban đầu ở Phàm Chi Thiên Địa Vĩnh Hằng Phong, Tần Vũ từng cùng giao chiến qua. Mà người này trong công kích toàn bộ đều mang theo long ảnh. Uy lực cực kỳ khủng bố. Hẳn là hàm chứa nào đó long huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới ở nơi này đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong lại đụng phải người này. Tần Vũ còn nhớ, ban đầu Tông Chiến là không chiến mà bại. Làm chính mình vận dụng phong ma biến hóa sau, người này trực tiếp nhận thua. Cái này làm cho Tần Vũ buồn rầu rất lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ đánh giá Tông Thời Chiến, Tông Chiến cũng đang quan sát Tần Vũ. Hắn từ Tần Vũ trong ánh mắt thấy ánh sáng khác thường. Trầm ngâm chốc lát, hắn lãnh đạm nói, người biết ta, ta ở Phàm Chi Thiên Địa Vĩnh Hằng Phong gặp qua ngươi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cũng là khiêu chiến ta. Tông Chiến mày rậm vi thiêu, đạo, đúng a, Tần Vũ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến cuộc như thế nào? Tông Chiến lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ngươi, bất chiến mà bại, Tần Vũ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, khá lắm tùy tiện hạng ngươi. Hôm nay ta Tông Chiến đảo muốn biết ngươi như thế nào để cho ta bất chiến mà bại. Tông Chiến giận quá thành cười, trong cơ thể nở rộ ánh sáng màu vàng, khí thế cường đại xông lên vân tiêu. Giống, một đạo rồng ngâm gầm thét vang dội chân trời. Tông Chiến thể phía trong nở rộ ánh sáng màu vàng, bên trong hiện lên một đạo kim sắc long ảnh. Vàng này sắc long ảnh đạt tới ngàn trượng dài. To lớn kim sắc thân thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quyết đấu chàng nửa bên không trung. Mà màu vàng kia long thủ uy phong lẫm lẫm mắt nhìn xuống phía dưới Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết! Tông Chiến một tiếng hừ lạnh, lay động thân hình, hiện lên Tần Vũ phía sau. Hai quả đấm bên trong hàm chứa thật long chi lực trong nháy mắt đánh phía Tần Vũ. Tần Vũ đứng tại chỗ, thân thể lấy cực hạn tốc độ diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Tốc độ nhanh cơ hồ liếc mắt phảng phất là thấy Tần Vũ lôi kéo mấy cái hư ảnh đang diễn luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này Tông Chiến đánh tới trong nháy mắt, Tần Vũ thân thể ngật nhưng bất động, xoay người chính là hai quả đấm nghênh hướng Tông Chiến. Ùng ùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.